tay vung pháp bảo giao nha ngăn ở phía sau. Thiên phú thân nhẹ như yến được thi triển đến mức tận cùng. Khớp xương toàn thân hắn vang lên từng tràng trầm thấp, rồi tốc độ đột nhiên vọt tăng, nhanh như gió xông lên đỉnh. Hai chân hắn vừa đặt xuống đỉnh núi thì bài tô bên cạnh thân núi cũng xông ra. Lôi lục phía sau theo sát tới. Đại yêu quỷ nhãn đang bò ở phía khác đi lên. Hổ vương thương mộc cũng ra sức nhảy lên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Còn chạy được đi đâu? Bài tô cười quái dị. Miệng rộng mở to phun ra một luồng nước tanh hôi. Không cần nhìn cũng biết ẩn chứa kịch độc. Chết ở đây đi, nhân tộc. Lôi lục đánh ra song quyền. Hai cột sét cực lớn như bị cứng rắn ném ra. Vừa xuất hiện đã bổ thẳng về phía Từ Ngôn. Tiểu tạc, nhận lấy cái chết. Cự hổ từ trên không trung đánh tới. Bốn móng vuốt xít lên tiếng gió. Trong mắt hổ của thương mộc lập lòe hận ý vô tận. Quỷ nhãn âm trầm không chút tiếng động. Đầu lưỡi dài phụt ra. Nhắm thẳng đến con mồi. Bốn đại yêu toàn lực ra tay. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc đỡ nổi. Từ Ngôn đưa tay bắt lấy pháp bảo giao nha. Không dùng đao pháp cũng không vận dụng pháp thuật mà tâm niệm chợt động. Một vật xuất hiện trong tay hắn. Ầm ầm ầm, linh lực bạo khởi. Mai rùa xích nguyên theo đó mà bung ra. Tất cả đòn mãnh công của đại yêu bốn phía đều rơi cả vào mai rùa cực lớn đó. Lôi điện mà lôi lục toàn lực vận dụng bị ngăn lại. Kịch độc của bài tô bị cản bên ngoài. Đòn đánh giết của thương mộc và đầu lưỡi cuốn đến của quỷ nhãn cũng trở thành công cốc. Mai rùa nguyên vẹn của xích nguyên quy có năng lực phòng ngự kinh người. Từ Ngôn có tấm mai rùa này coi như là có thêm bia đỡ đạn rồi. Trên đường núi, mặt mày xích nguyên đỏ bừng, thiếu chút nữa là phun ra một vòi máu. Lão cảm giác như mình bị một đại truy nện vào. Từ Ngôn không hao tổn lông tóc, thế nhưng xích nguyên lão lại xui tận mạng. Mai rùa không phải là tử vật mà tương liên với tâm thần bản thể. Đó là một bộ phận của bản thể xích nguyên. Tuy đã ngăn cản được thế công dũng mãnh của bốn đại yêu. Thế nhưng mai rùa cứng rắn mấy cũng khó mà chịu đựng nổi. Tên quỷ diện khốn kiếp, xích nguyên giận dữ gầm lên. Có điều lão còn cách đỉnh núi một đoạn. Không có cách nào khác chỉ đành chịu đựng tâm huyết cuồn cuộn tiếp tục leo núi, mai rùa của xích nguyên. Khó trách lão rùa đen kia vội vã leo núi đến vậy. Tốc độ lăng khiếu của thiên lăng cốc cũng không chậm. Vừa nhảy được lên tới đỉnh núi đã liếc mắt nhận ra được mai rùa. Có thể cướp đi mai rùa của xích nguyên. Thân thủ quỷ diện quả thật là bất phàm. Thương mộc, người vội vã đuổi theo như vậy chẳng lẽ cũng có bảo bối nào rơi vào trong tay quỷ diện sao? Long tức diện mạo bất phàm. Chắp hai tay bước lên đỉnh núi. Lên tiếng hỏi, nếu như trên người tiểu tử này có nhiều bảo bối vậy? Chỉ bằng bóp chết hắn đi. Hắc hắc, xem lão hùng ta đây. Vừa nói, người gấu từ hắc phong động đã nắm lấy đáy mai rùa. Kêu lên một tiếng kỳ quái. Dùng sức lực vạn quân trực tiếp nhấc mai rùa lên. Ầm, mai rùa bị sốc lên. Giao nha cũng theo đó nổ vang mà ra. Đánh tới ngay giữa ngực người gấu. Tráng hán kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Kéo lê trên mặt đất hơn 10 trượng mới gắng gượng đứng lại được ngay sát mép vách núi. Trước ngực gã là một vết thương kinh người chảy dòng dòng máu tươi. Giống, người gấu kia nổi giận gầm thét, hiện ra yêu thân cực lớn, bốn móng vuốt chạm đất rồi vọt mạnh lên như thể một tòa núi nhỏ. Thanh thế kinh người, đại yêu bị thương tích nổi điên lên khiến đám đại yêu khác trên đỉnh núi cũng nổi lên hung tính. Trước nhiều đại yêu như vậy mà còn để một tên hư đan một nhân tộc dương oai. Một khi chuyện này bị lan truyền đi thì chẳng phải trăm yêu thiên bắc này sẽ làm trò cười cho người khác hay sao? Trong tích tắc, 10 con đại yêu đồng thời ra tay. Từ Ngôn mất đi mai rùa lập tức lâm vào tuyệt hiểm. Một tiếng O-O-N-G nhẹ vang lên. Một đạo kiếm khí quét tới bức lui ba đầu đại yêu. Theo kiếm khí xuất hiện là 6 cái đuôi hồ ly cực lớn hiện ra. Mỗi cái đánh bay một con đại yêu, làn váy bay múa, văn mai đã chắn ngang Từ Ngôn và lôi lục, cách trương.